bất quá loại này làm chết, hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nuốt xuống bụng bên trong, chỉ sợ hắn vừa ra khỏi miệng, Triệu Hình Đoan sẽ lập tức chứng minh cho hắn xem rốt cục nơi nào càng thô. Triệu Hình Đoan cười cười, cho hắn đắp kín mền, nói, tái ngủ một hồi, còn không có hừng đông. Sở Ngọc Ưng ồ một tiếng, thu về trong chăn. Triệu Hình Đoan cũng nằm xong, bỗng nhiên nói rằng là tứ ngón tay. Cái gì? Sở Ngọc Ưng sững sờ, lập tức phản ứng lại, quả thực nổi trận lôi đình, thực sự nhịn không được, nói, làm sao? Tại sao lại nhiều hơn một cái? Ngươi phía dưới đều không có thô to như vậy, thả cái gì bốn cái? Ai? Sở Ngọc Ưng nói còn chưa dứt lời, liền bị Triệu Hình Đoan cấp áp đảo. Sở Ngọc Ưng nhanh chóng liên tiếp kêu cha gọi mẹ xin tha. Hai người đến tai đại hừng đông, Sở Ngọc Ưng vây được lợi hại, hừng đông sau rút lại đang chăn bên trong không chịu lên, không phải tiếp tục ngủ. Triệu Hình Đoan cũng không có đem hắn làm lên, liền để hắn tiếp tục ngủ. Đến trưa, Triệu Hình Đoan cố ý nhượng Tề Trọng Đình đưa tốt hơn tiêu hóa đồ ăn lại đây, miễn cho Sở Ngọc Ưng lại kêu to cái mông đau. Sở Ngọc Ưng một ngủ đều chưa ngủ nữa buổi trưa, Triệu Hình Đoan lấy được cháo nóng thả lạnh lẽo, lại lần nữa đuổi về nhà bếp đi tiểu hòa hầm, chờ cái gì thời điểm Sở Ngọc Ưng tỉnh lại, tái bưng quá đưa cho hắn ăn. Sở Ngọc Ưng tỉnh lại đều là xế chiều, bụng hắn bên trong đói bụng xí xô xí xào, thật sự là đói bụng tâm hoảng mới mở mắt ra. Tỉnh rồi, Triệu Hình Đoan nói, có đói bụng hay không? Có muốn ăn hay không cơm? Sở Ngọc Ưng gật gật đầu. Triệu Hình Đoan cho hắn bưng cháo nóng lại đây, Sở Ngọc Ưng mỉ tư tư uống, kinh khí cũng tiểu không ít. Triệu Hình Đoan nói, lập tức muốn nên ăn cơm tối. Sở Ngọc Ưng kinh ngạc chính mình ngủ lâu như vậy, nhìn một chút ngoài cửa sổ, thiên thật giống thật hơi đen, nói, ngày hôm nay trời âm u sao, còn tại tuyết rơi. Triệu Hình Đoan nói, bên ngoài thật lạnh. Sở Ngọc Ưng nói, phía Nam hạ lớn như vậy tuyết, kia cũng thật là hiếm thấy a. Triệu Hình Đoan nói, ăn xong rồi đi ra ngoài đi một chút. Sở Ngọc Ưng rất nhanh liền ăn no, sau đó cùng Triệu Hình Đoan cùng ra cửa. Bởi vì tuyết rơi duyên cớ, phía ngoài không khí bởi vì tuyết rơi duyên cớ, hiện ra đặc biệt thanh tân, tuy rằng xác thực có chút lạnh, bất quá không trở ngại Sở Ngọc Ưng hảo tâm tình. Sở Ngọc Ưng hỏi, đúng rồi, kia Lý công tử đã tìm được chưa? Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu, nói, nha môn đã người đến. Bất quá không có tìm được Lý công tử tung tích, bộ khoái nhận định Lý công tử trộm hoa trốn. Trốn? Sở Ngọc Ưng nói, trốn đi nơi nào? Triệu Hình Đoan nói, không biết. Cái kia Lý công tử ra sẽ ngủ ở chỗ không xa, bộ khoái phái người tới, phát hiện Lý công tử cũng không có suốt đêm về nhà, người nhà của hắn cũng nói, hắn đi tham gia thưởng hoa yến, vẫn chưa về, ngược lại chính là biến mất. Hắn có thể đi nơi nào đâu? Sở Ngọc Ưng nói, đến cùng sống hay chết? Còn có tại sao Lý công tử nhìn thấy kia bức hoa sau lại đột nhiên tâm tình kích động, kia bức hoa bên trong có bí mật gì? Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu, Sở Ngọc Ưng hỏi một đại đẩy, bất quá hắn một cái cũng không trả lời được, nói, ngày hôm qua không phải là chia tích một nửa không có phân tích xong. Sở Ngọc Ưng lập tức chừng hai mắt nhìn hắn, Triệu Hình Đoan vừa nhắc tới cái này, hắn đã bắt đầu nghĩ. Ngày hôm qua mình nói một nửa, kết quả là bị Triệu Hình Đoan ôm lên giường đi rồi. Sở Ngọc Ưng nặng nề hừ một tiếng, nói, ngươi hơi chen vào, ta đều quên mất chính mình muốn nói gì. Triệu Hình Đoan nói, ngươi nói Lý công tử khả năng không có chết, vết chân khả năng bị hắn dùng những nơi khác tuyết đọng che chồng lên. Sở Ngọc Ưng nói, thiệt thòi ngươi nhất tâm nhị dụng còn nghe được như thế tỉ mỉ. Triệu Hình Đoan cười cười, nói, khả năng này không cao, nếu có cá nhân ở phía dưới che giấu vết chân, ta nhất định là có thể thấy. Sở Ngọc Ưng nói, đây chỉ là một loại khả năng tính, đương nhiên còn có mặt khác mấy loại khả năng tính. Là cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ưng nói, Lý công tử nhảy xuống 3 tầng, mà là căn bản không có rơi vào trên mặt tuyết, nhượng khả năng thẳng là nhảy tới 2 tầng hoặc là 1 tầng, sau đó thừa dịp chạy loạn. Triệu Hình Đoan nói, Lý công tử không biết võ công, dùng thân thủ của hắn, e sợ rất khó làm được. Sở Ngọc Ưng gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy phải đương nhiên rồi, còn có những khả năng khác. Ngươi liền tại thừa nước đục thả câu, Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ưng nháy mắt mấy cái, nói, Lý công tử căn bản cũng không có nhảy xuống. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, lời này nói thế nào? Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, lúc đó hí lâu từ bên trong rất đen, đại gia nghe được Diêu công tử hô to một tiếng, lúc này mới phát hiện họa mất rồi. Sau đó thật là nhiều người đuổi theo, chạy đến ba tầng lan can nơi. Triệu Hình Đoan gật đầu, nhớ lại một cái xác thực là như thế này. Sở Ngọc Ương nói, chúng ta truy ra tới đã rất khoái. Bất quá đuổi theo ra đến sau liền phát hiện Lý công tử không thấy. Diêu công tử nói hắn nhảy xuống. Ý của ngươi, có người nói dối. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, như vậy hắc tình huống, không phải Diêu công tử kia một tiếng. Chúng ta nào có biết là Lý công tử xảy ra vấn đề. Chúng ta cũng không nhìn tận mắt Lý công tử nhảy xuống, toàn bằng hắn một cái miệng. Nếu như Lý công tử kỳ thực cùng Diêu công tử thông đồng hảo, lúc đó Lý công tử căn bản cũng không ở đây đâu. Triệu Hình Đoan nghe hắn vừa nói như thế, cảm thấy xác thực có đạo lý. Này đó cũng không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy. Nếu như Diêu công tử lúc đó nói dối rồi, như vậy cái gì nhảy lầu không nhảy lầu vốn là lời nói dối. Triệu Hình Đoan nói, chỉ là kia bức hoa quả thật là biến mất. Sở Ngọc Ương lập tức tinh thần tỉnh táo, nói, cho nên thừa dịp hừng đông, chúng ta trở lên kia hí lâu tử đi nhìn liếc mắt một cái đi. Triệu Hình Đoan phát hiện bọn họ đã lưu loan lưu liền ra tiểu viện. Sở Ngọc Ương rõ ràng là kế hoạch hảo muốn tới hí lâu tử đi nhìn. Triệu Hình Đoan gật đầu bất đắc dĩ, bồi tiếp hắn tiếp tục hướng hí lâu tử đi. Sở Ngọc Ương nói, đi xong hí lâu tử, chúng ta tái đi tìm một chút cái gì Vương công tử, Lưu công tử. Bọn họ không phải lúc đó cũng truy đi ra ngoài sao? Hỏi bọn họ một chút nhìn thấy Lý công tử nhảy lầu không có. Triệu Hình Đoan nói, ngươi dự định còn rất dài xa. Sở Ngọc Ương nói, đây là nghiêm cẩn. Hai người đến hí lâu tử trước mặt, phát hiện có hộ viện trông coi. Bởi vì trước xảy ra chuyện gì, hơn nữa Lý công tử từ trên lầu nhảy xuống, cho nên không còn dám gọi người đi lên. Hộ viện không nhận ra hai người bọn họ, không làm cho bọn họ đi lên tái nhìn. Hơn nữa cửa thang lầu cũng đã khóa lại, không có chìa khóa cũng không có thể mở cửa. Sở Ngọc Ương nhìn lên, không thể làm gì khác hơn là lôi kéo Triệu Hình Đoan đi tìm Tề Trọng Đình. Bất quá Tề Trọng Đình trùng hợp cũng không tại quý phủ, để lại Kha Quân Ngạn quản lý quý phủ sự tình cùng sinh ý. Kha Quân Ngạn nhìn thấy bọn họ, thoải mái nở nụ cười, nói, ta phu quân đi nhà cũ, bảo là muốn cấp hai vị lấy ít thứ đi. Hai vị có chuyện gì, dặn dò ta đi làm cũng giống như nhau. Nguyên lai Tề Trọng Đình phải đi Tề ra nhà cũ lấy Tề đại nhân di vật đi. Sở Ngọc Ương nói, chúng ta nghĩ đến hí lâu tử đi lên nhìn một cái. Hộ viện không nhượng chúng ta đi, hơn nữa cũng không có chìa khóa. Kha Quân Ngạn nói, việc rất nhỏ, ta đây liền mang theo hai vị đi nhìn một cái. Kha Quân Ngạn dẫn bọn họ liền hướng hí lâu tử đi, đến cửa. Hộ viện nhìn phu nhân mang người đến, đương nhiên không dám ngăn trở. Tề gia ai cũng biết thiếu gia là yêu thích phu nhân thích đến trong xương đi. Bọn hạ nhân đương nhiên không dám đối với hắn không tôn kính. Chính là cái khác Tề gia người, nhìn cảm thấy được đỏ mắt, khó tránh khỏi trong lòng không cao hứng. Kha Quân Ngạn lấy chìa khóa mở cửa, sau đó mang theo bọn họ từ thang lầu hướng lên trên đi, đến ba tầng sau đó đi ra bên ngoài lan can nơi, nói, hai vị tùy tiện nhìn. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói ta ơn, vừa quay đầu liền phát hiện vẫn luôn không nói một lời Triệu Hình Đoan, dĩ nhiên đứng ở phía sau chính nhìn chằm chằm Kha Quân Ngạn gò má nhìn cái không để yên. Sở Ngọc Ương trợn mắt lên, tâm nói mình xem nam nhân không được, Triệu Hình Đoan dĩ nhiên nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn. Kha Quân Ngạn cũng không ngại, trên mặt vẫn là mỉm cười, thần sắc rất tự nhiên. Triệu Hình Đoan cảm giác được Sở Ngọc Ương chu sức lực 10 phần, ánh mắt này mới đi từ từ quá khứ, nói, ngươi nhìn ra cái gì? Sở Ngọc Ương nghiến răng nghiến lợi, nói, ta xem là ngươi nhìn ra bỏ ra. Triệu Hình Đoan ngẩn ra, giờ mới hiểu được Sở Ngọc Ương là có ý gì, không nhịn cười được, nói, ngươi không phải lúc thường thấy nam nhân cũng như thế nhìn sao? Sở Ngọc Ương nói, ta đó là đơn thuần thưởng thức. Triệu Hình Đoan ý tứ hàm xúc không rõ cười. Hai người bọn họ nhỏ giọng nói chuyện, Kha Quân Ngạn liền đứng ở không gần không xa địa phương, cũng không có muốn nghe lén ý tứ, trước sau một bộ hào phóng khéo léo bộ dáng. Sở Ngọc Ương không phản ứng Triệu Hình Đoan, bắt đầu víu lan can tỉ mỉ nghiên cứu. Triệu Hình Đoan nhìn hắn dáng vẻ thở phì phò, đỡ lấy hắn eo, nói, cẩn thận không muốn ngã xuống. Ngươi rớt xuống khẳng định rơi nát bét. Sở Ngọc Ương quay đầu lại trừng mắt. Triệu Hình Đoan không dám đem lấy tay về, chính sợ Sở Ngọc Ương đạp thang leo cao từ lan can nơi nhảy ra đi. Này lan can cũng không cao lắm, phiên đi ra tính khả thi tuyệt đối rất lớn. Kha Quân Ngạn nhìn hai người bọn họ động tác, bỗng nhiên mở miệng nói, Sở tiên sinh cùng Triệu công tử quan hệ thật giống rất tốt đây. Sở Ngọc Ương chính đang ngó chừng lan can nghiên cứu, không nghe Kha Quân Ngạn nói cái gì, phỏng chừng chính là nghe được cũng không phản ứng lại hắn đang nói cái gì, một bộ xuất thần dáng dấp. Triệu Hình Đoan nhàn nhạt quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, nói, Tề phu nhân muốn nói cái gì? Kha Quân Ngạn cười cười, nói, chỉ là tùy tiện nói một chút thôi. Triệu Hình Đoan nhìn hắn, không có tiếp tục nói tiếp. Kha Quân Ngạn thoạt nhìn như là lơ đãng nói, chẳng qua là cảm thấy Triệu công tử cùng Sở tiên sinh cũng không giống như là người cùng một con đường, dĩ nhiên quan hệ tốt như vậy, thực sự làm người ta giật mình đây. Sở Ngọc Ương lôi kéo Triệu Hình Đoan ống tay áo, Triệu Hình Đoan liền không tái nhìn Kha Quân Ngạn, nói, làm sao vậy? Nơi đó, nơi đó. Sở Ngọc Ương duỗi tay chỉ vào bên ngoài, nói, nơi đó có cái tiểu đầu sở, ngươi thấy được sao? Triệu Hình Đoan cau mày, tỉ mỉ đi nhìn, mới nhìn đến Sở Ngọc Ương chỉ là cái gì. Sở Ngọc Ương lập tức ngồi xổm xuống, đưa bàn tay ra lan can, muốn đi đủ cái kia tiểu đầu sởi. Bất quá cánh tay của hắn hiển nhiên không đủ trường. Hắn lập tức liền đứng lên, hai tay đẩy một cái, liền muốn vượt qua lan can, đi ra bên ngoài kiếm cái kia tiểu đầu sởi. Kha Quân Ngạn sợ hết hồn, nhanh chóng chạy tới, muốn kéo hắn. Sở Ngọc Ương hiển nhiên là một điểm võ công cũng sẽ không bộ dáng, như thế nhảy ra đi, không té xuống liền gặp quỷ. Động tác của hắn nhanh, Triệu Hình Đoan động tác càng nhanh, hơn lập tức đem người kéo lại, lôi trở về, nói rằng, làm cái gì đi, không thể thành thật một hồi, gọi ta cho ngươi đi lấy không phải là. Sở Ngọc Ương tội nghiệp nói, ta không phải sợ phong đem tiểu đầu sởi thổi chạy sao. Triệu Hình Đoan không có biện pháp, vươn mình nhảy lên, vượt qua lan can thân thủ nhất câu, liền nhéo cái kia tiểu đầu sởi, sau đó nhanh chóng nhảy trở về. Kia tiểu đầu sợi liền treo ở lan can bên ngoài, tầng thứ hai mái ngói trên cùng, lảo đảo dáng dấp, thật giống một giây sau liền sẽ bị thổi bay. Triệu Hình Đoan đem tiểu đầu sợi giao cho Sở Ngọc Ương, nói, làm cái gì vậy dùng? Sở Ngọc Ương cầm ở trong tay, thao túng một phen, nói, nơi này đánh một cái kết, bất quá sau đó cấp thác đứt đoạn mất, hẳn là treo ở thứ gì thượng. Kha Quân Ngạn nhìn Sở Ngọc Ương trong tay đầu sợi, nói, Sở tiên sinh quả nhiên quan sát tỉ mỉ, nhỏ như vậy đồ vật đều có thể nhìn ra. Sở Ngọc Ương nói, nếu có một cái tuyến, sẽ không khó đem kia bức họa từ nơi này đã lấy đi. Hắn nói liền dùng tay tại trên lan can mặt qua lại mò, tê một tiếng, giơ tay nhìn lên, trên ngón tay đâm một cái đại gỗ gai. Triệu Hình Đoan nhanh chóng cho hắn đem đâm lột xuống, nói, trên lan can đều là gỗ vụn, ngươi lấy tay vuốt nhất định sẽ bị đâm đến. Hí lâu từ năm tháng cũng không đoàn, cũng không có đá tu sửa, trên lan can có chút rơi nước sơn, gỗ đâm cũng là không ít. Gỗ đâm nhổ sau, Sở Ngọc Ương ngón tay chỉ là có chút sưng tấy, cần phải không có vấn đề gì. Sở Ngọc Ương giơ ngón tay của chính mình, làm bộ đáng thương nói, Đoan Nhi, thời điểm như thế này, ngươi chẳng lẽ không cần phải ngậm trụ ngón tay của ta, mút vào một chút, giúp ta cầm máu sao? Triệu Hình Đoan. Gỗ đâm chỉ là đâm rách ra, Sở Ngọc Ương ngón tay căn bản cũng không có chảy máu. Triệu Hình Đoan biết đến Sở Ngọc Ương liền cái miệng đó ngóng lợi hại, thật muốn là đối hắn làm chút gì, ngay lập tức liền mặt đỏ tới mang tai. Hắn đưa tay ra, liền muốn nắm chặt Sở Ngọc Ương tay đưa đến bờ môi. Sở Ngọc Ương lập tức co rụt lại tay, trên mặt có điểm ửng đỏ, nói, ai nha, Đoan Nhi thổi thổi một hơi lập tức liền hết đau. Chúng ta còn tiếp tục nói đầu sợi đi. Triệu Hình Đoan ý tứ hàm xúc không rõ nở nụ cười một tiếng, cũng không gây nữa hắn. Kha Quân Ngạn nhìn hai người hỗ động, mặc dù không có biểu lộ ra kinh ngạc, không xem qua bên trong có chút thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Sở Ngọc Ương liền lấy ngón tay tại trên lan can đâm lão đâm tới, nói, nơi này có cái vết tích. Triệu Hình Đoan cúi đầu đi nhìn, Sở Ngọc Ương ngón tay chỉ vào một cái cắt vết, cũng không có thể tính cắt vết, bởi vì phi thường nhạt nhẽo, có chút rơi nước sơn, bất quá không nghiêm trọng. Lan can đã không mới, thật nhiều nơi đều có rơi nước sơn lộ ra gỗ, dấu vết như vậy vẫn tính là tiểu, thực sự không đáng nhắc tới. Sở Ngọc Ương đem cái kia tiểu đầu sợi hướng trên lan can vòng một chút, sau đó chính chỉnh hợp hảo liền cắm ở cái kia vết tích bên trong, lại đem đầu sợi luẩn quẩn một vòng, mở miệng bế hợp lại cùng nhau, cái kia thắt vị trí, dĩ nhiên phi thường thích hợp. Có người ở nơi này treo một cái dây nhỏ, Triệu Hình Đoan kinh ngạc nói. Kha Quân Ngạn cũng ló đầu liếc nhìn nhìn. Sở Ngọc Ương nói, đây chỉ là một trò vặt mà thôi, kỳ thực cùng mật thất đưa chìa khóa thủ đoạn là giống nhau. Có người ở nơi này trói một cái dây nhỏ, sau đó sẽ đem dây nhỏ một đầu khác, cố định đến những nơi khác đi. Sở Ngọc Ương chung quanh nhìn, nói, ta cảm thấy được nơi này, rất có thể là tề phủ bên ngoài. Hắn chỉ cách đó không xa tường viện, bọn họ ngày hôm qua đem tề phủ lật cả đáy lên trời, căn bản không có tìm tới Lý Công Tử cái bóng cùng kia bức họa, rất có thể kia bức họa đã bị đưa đến tề ra bên ngoài, cho nên mới không có ai phát hiện. Sở Ngọc Ương nói, một đầu khác đầu sợi cố định tại một cái tương đối thấp bé địa phương, liền đại công cáo thành. Có người trộm họa, sau đó chạy đến, thác đoạn dây nhỏ, đem cuộn tranh dây thừng truyền cẩn thận tuyến, hắn bao trùm tay, cuộn tranh liền sẽ bị đưa đến hắn trước đó an bài tốt địa phương đi, sau đó sẽ đem dây nhỏ ném xuống, thần không biết quỷ không hay. Sở Ngọc Ương nắm tiểu đầu sợi, nói, cái kia vết tích đoán chừng là vội vàng thác đoạn dây nhỏ thời điểm lưu lại. Hắn cho là thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới còn có cái tiểu đầu sợi cũng lưu lại, lúc này kẽ hở cũng lớn. Kha Quân Ngạn nói, chiếu ý của ngươi là Lý Công Tử trộm họa, dùng một cái dây nhỏ đem họa trở đi. Kia hắn ở đâu? Tại sao biến mất không còn tăm hơi? Lẽ nào cũng làm cho này cùng dây nhỏ cấp trở đi? Sở Ngọc Ương nói, tề phu nhân, ngươi không phải nói Lý Công Tử đã chết rồi sao? Kha Quân Ngạn cười nói, đó chỉ là ta đoán. Sở Ngọc Ương nói, ta muốn thỉnh hỏi tề phu nhân, bị trộm đi họa, rốt cuộc là tình hình gì họa? Tại sao Lý Công Tử nhìn qua, lại đột nhiên nói kia bức họa không hủy diệt bọn họ liền đều phải chết? Kha Quân Ngạn nói, cũng không phải cái gì đáng giá họa, cũng không phải danh gia tác phẩm. Ồ, Sở Ngọc Ương nói. Kha Quân Ngạn nói, nếu như Sở tiên sinh muốn xem, ta mang là có thể nhượng Sở tiên sinh nhìn một cái. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên nhắm lại mắt, lạnh lùng nhìn. Sở Ngọc Ương cũng là sững sờ, họa biến mất, Kha Quân Ngạn lời kia là có ý gì? Chẳng lẽ là Kha Quân Ngạn trộm họa? Kha Quân Ngạn không chút hoang mang, cười nói, hai vị không nên hiểu lầm. Kia bức họa nhưng thật ra là ta vẽ ra, chỉ là phổ thông tuyết mai đồ thôi. Ta luyện qua rất nhiều bức, nếu như Sở tiên sinh muốn xem, ta chỗ này còn dư lại, có thể đưa cho Sở tiên sinh nhìn một cái. Sở Ngọc Ương sững sờ, nói, là ngươi vẽ. Kha Quân Ngạn gật đầu, nói, muốn nhìn một chút sao? Phiền phức tề phu nhân. Sở Ngọc Ương nói, bọn họ cùng Kha Quân Ngạn từ hí lâu từ bên trên xuống tới, sau đó đến thư phòng đi, quả nhiên nhìn thấy thư phòng treo rất nhiều tranh chữ, có Kha Quân Ngạn vẽ, cũng có Tề Trọng Đình vẽ. Kha Quân Ngạn nói kia phó tuyết mai đồ liền treo trên tường, phía dưới còn có Kha Quân Ngạn nói ký tên. Kha Quân Ngạn từ trong dương liền tìm ra thật nhiều bức họa đến, mở ra đến tất cả đều là tuyết mai đồ, quả nhiên vẽ đều rất giống. Sở Ngọc Ương cầm lấy họa đến nghiên cứu, bất quá căn bản không nhìn ra đầu mối gì. Kha Quân Ngạn họa sĩ rất tốt, vẽ cũng đẹp mắt, Lý Công Tử vì sao nhìn bức họa này, lại nói bức họa này có thể muốn bọn họ mệnh. Bức họa này hiển nhiên là có đầu mối. Kha Quân Ngạn nói, Sở tiên sinh nếu như là yêu thích, bức họa này liền tặng cho Sở tiên sinh thôi. Sở Ngọc Ương cũng không khách khí, đem họa cuốn lại, sau đó nói, vậy thì đa tạ tề phu nhân. Không khách khí, Kha Quân Ngạn nói. Sở Ngọc Ương quay người phải đi, bất quá bỗng nhiên lại dừng lại, nói, đúng rồi, ta còn có mấy câu nói muốn hỏi một chút tề phu nhân. Sở tiên sinh mời nói. Kha Quân Ngạn nói. Sở Ngọc Ương nói, tề phu nhân đã từng nói, ngươi có động cơ gây án. Kha Quân Ngạn không chút hoang mang, nói, một câu nói đùa, Sở tiên sinh còn nhớ, ta cũng không thể đương chuyện cười. Sở Ngọc Ương nói, đặc biệt là biết đến kia bức họa là tề phu nhân vẽ sau, liền càng thấy kỳ hoặc. Kha Quân Ngạn cười cười, nói, Sở tiên sinh cảm thấy được ta là hung thủ. Sở Ngọc Ương nói, kia đến không phải. Vậy ta trước tiên đa tạ sở tiên sinh nhìn rõ mọi việc. Kha Quân Ngạn nói, thế nhưng, có một loại thuyết pháp gọi là. Sở Ngọc Ương nói, mượn đao giết người. Kha Quân Ngạn không chút hoang mang, nói, sở tiên sinh lời này nói thế nào, ta nghe không hiểu, có thể nói tường nhỏ một chút sao. Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, rất thản nhiên nói, ta vẫn không có nghĩ rõ ràng. Kha Quân Ngạn nói, kia sở tiên sinh nghĩ rõ ràng sau, bất cứ lúc nào tới tìm ta thôi. Sở Ngọc Ương nói. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan ly khai thư phòng. Triệu Hình Đoan nói, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Sở Ngọc Ương nói, họa là Tề phu nhân vẽ, trong bức họa kia khẳng định có huyền cơ, mới có thể làm cho Lý công tử nhìn lên liền sợ sệt không thôi. Tề phu nhân lại rất thẳng thắn nói hắn có động cơ, như vậy nhượng ta cảm thấy được, bức họa này lý kỳ là càng lớn hơn. Tề phu nhân còn phi thường khẳng định nói người đã chết, hơn nữa không phải Lý công tử, mà là Dùng, bọn họ. Ngươi lẽ nào tin tưởng hắn là nhất thời nói sai sao? Hắn hiển nhiên còn biết cái gì? Sở Ngọc Ương suy nghĩ một chút còn nói, chỉ là hắn quá mức bình tĩnh thản nhiên, ta thực sự không nhìn ra sơ hở gì. Có lưỡng loại khả năng, loại thứ nhất hắn cảm thấy đến kế hoạch của chính mình phi thường chặt chẽ không có kẽ hở, cho nên không có gì lo sợ. Loại thứ hai khả năng, lại như hắn nói, Lý công tử biến mất xác thực không phải hắn làm ra, cho nên hắn căn bản không cần thiết lo lắng. Nhưng mà nói thế nào, đều cùng hắn thoát ly không được quan hệ. Triệu Hình Đoan gật đầu. Bọn họ đang muốn quẹo vào trong sân, bỗng nhiên liền nhìn một cái gã sai vặt vội vội vàng vàng tiến vào, suýt chút nửa quăng ngã cái ngã sấp. Bất quá hắn một điểm dừng lại ý tứ cũng không có, hô to, phu nhân không xong, thiếu gia xảy ra chuyện rồi. Kha Quân Ngạn đang từ thư phòng đi ra, đóng cửa tay nhất đốn, chạy về phía trước vài bước, nói, ngươi nói cái gì? Kia gã sai vặt hoang mang hoảng loạn nói, cùng thiếu gia ra cửa hộ viện đã trở lại, nói bọn họ gặp đánh lén, thiếu gia bị mang đi. Kha Quân Ngạn nhất thời mặt không có chút máu, nói, trở về người đâu? Liền tại cửa, bị thương, còn gọi người nhấc tiến vào đây. Gã sai vặt sứt mẻ ba ba nói. Kha Quân Ngạn lập tức phóng tới cửa phòng, Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan sững sờ, cũng đuổi theo sát. Dù sao Tề Trọng Đình phải đi nhà cũ lấy đồ vật, đột nhiên bị bắt đi thật sự là kỳ lạ. Bọn họ đến cửa, quả nhiên liền nhìn thấy trên tay hộ viện, bất quá thương thế không nặng. Nhị cô mẫu nghe đến tin tức vội và cũng chạy tới, vừa đi vừa kêu khóc, nói, ái chà chà, thực sự là nghiệp chướng a, tại sao gọi người đem Trọng Đình bắt đi? Này muốn là truyền đi, ta Tề gia dung mạo muốn để ở nơi đâu a? Còn không gọi người chê cười chết. Ai ô ô, hiện tại gia chủ đều bị người bắt đi, không rõ sống chết. Này Tề gia còn làm sao mà qua nổi a? Tề Trọng Đình không ở, hiện tại bắt đầu nhà này ta quyết định, các ngươi đều muốn nghe ta biết không? Ta là Tề Trọng Đình trưởng bối. Kha Quân Ngạn không thời gian để ý đến nàng, tỉ mỉ hỏi thăm hộ viện tình huống lúc đó, gấp vô cùng. Lập tức khiến người đem mã dắt lấy đến, hắn muốn lập tức đi ra cửa tìm người. Nhị cô mẫu thấy Kha Quân Ngạn dĩ nhiên không để ý tới nàng, ngay lập tức liền sinh khí. Trong ngày thường Tề Trọng Đình hướng về phía hắn, liền sinh ý đều giao cho hắn một ít làm cho hắn phản ứng. Nhị cô mẫu đã sớm không nhìn nổi, cảm thấy được Kha Quân Ngạn một cái thân phận không rõ người. Gả tiến vào Tề gia đại môn chính là cái kỳ tích, hiện tại lại tới kết bọn họ Tề gia tiền. Thực sự hơi quá đáng. Nhị cô mẫu vẫn cảm thấy Kha Quân Ngạn khẳng định ở sau lưng thâu không ít Tề gia bạc, người khác không biết, trong lòng nàng rõ ràng lắm. Ngươi này tiểu con đi ti tiện. Nhị cô mẫu nhìn thấy Kha Quân Ngạn lên ngựa, ngay lập tức liền vồ tới cướp dây cương, nói, ngươi cho rằng lúc thường Tề Trọng Đình che chở ngươi, ngươi có thể hung hăng càn quấy a? Ngươi cái này tiểu con đi ti tiện, ngươi không nghe lời của ta nói đúng hay không? Ngươi cho ta xuống dưới, ngựa này ngươi không thể dùng, ngươi là thứ gì, ngươi cút ra ngoài cho ta Tề gia. A, Kha Quân Ngạn nhấc chân hung hăng tại nhị cô mẹ ngực một đạp. Hắn mặc dù coi như vóc người tinh tế, tiến vào Tề gia liền bất đắc dĩ xuyên nữ trang, bất quá tốt xấu là nam nhân, khí lực tự nhiên so với nữ nhân lớn hơn nhiều, hơn nữa Kha Quân Ngạn vẫn là biết võ công, khí lực liền càng không cần phải nói. Kha Quân Ngạn tức giận, Đạp Nhị cô mẫu đều bối rối, ngã trên mặt đất chỉ ho khan, sững sờ là không đứng lên nổi. Kha Quân Ngạn nói, ngươi ngăn ta nữa, Tề Trọng Đình thiếu một cái tóc, ta liền đoạn ngươi một ngón tay. Hắn dứt lời vung lên roi ngựa, mạnh mẽ vừa kéo, thật nhanh liền tiêu đã thất tung tích. Sở Ngọc Ương nhìn ngã trên mặt đất ai ô ô nhị cô mẫu, nói, Tề phu nhân lời nói này, tóc dễ dàng như vậy đoạn, tùy tùy tiện tiện một chín có thể rơi tận mấy cái, vạn nhất lập tức rơi mất 11 cây làm sao bây giờ, đầu ngón tay không đủ dùng a. Ngươi, nhị cô mẫu bị bọn nha hoàn đỡ dậy, tức giận đến sầm mặt lại rồi, nói, ngươi là thứ gì, ngươi dám. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền thấy Triệu Hình Đoan ánh mắt lạnh như băng, sững sờ là hạ nửa câu đều cấp nín trở lại, không dám nói nữa. Sở Ngọc Ương nói, này vị nhị cô mẫu, ta là ai không trọng yếu a, quan trọng là Tề Trọng Đình biến mất rất kỳ lạ, ngươi không cảm thấy sao? Hơn nữa ngươi vừa nãy khóc tang giống nhau chạy tới, vừa gọi vừa đi, tới còn định đúng lúc, kia truyền lời gã sai vặt cũng không có bao nhiêu giọng, kêu từ trên xuống dưới nhà họ Tề đều biết a. Ta thế nào cảm giác ngươi đã sớm biết Tề Trọng Đình muốn xảy ra chuyện, ước gì hắn chết sớm sớm siêu sinh, sau đó ngươi đem Tề gia chiếm lấy ở trong tay đầu a. Ngươi. Nhị cô mẫu sắc mặt đổi tới đổi lui, bị Sở Ngọc Ương trận không phản đối. Còn có phải là nàng đối Tề Trọng Đình động chân động tay, nàng là đánh chết cũng không thừa nhận. Sở Ngọc Ương lôi Triệu Hình Đoan, nói, chúng ta cũng đi tìm kiếm. Triệu Hình Đoan gật đầu, lập tức mang theo Sở Ngọc Ương cưỡi một con ngựa đi. Tề Trọng Đình phải đi nhà cũ cho bọn họ tìm Tề đại nhân di vật. Vào lúc này xảy ra sự cố, thật sự là khiến người không ứng phó kịp. Kia chồng đồ vật chỉ sợ cũng không còn. Triệu Hình Đoan mang theo hắn cưỡi ngựa vẫn luôn chạy như bay, hướng Tề Trọng Đình có chuyện địa phương mà đi. Ra khỏi thành đi không xa, bỗng nhiên liền nhìn thấy có ngựa trắng treo ở bên cạnh trên cây, là Kha Quân Ngạn. Sở Ngọc Ương nói, ở nơi đó đây. Triệu Hình Đoan nhanh chóng kéo dây cương, đem Sở Ngọc Ương ôm xuống ngựa. Sở Ngọc Ương chạy tới, liền thấy Kha Quân Ngạn cùng hôn mê Tề Trọng Đình. Tề công tử thế nào? Kha Quân Ngạn lắc lắc đầu, nói, chỉ là ngất đi thôi, không có chuyện gì. Tề Trọng Đình chịu chút vết thương nhẹ, bất quá thoạt nhìn không nghiêm trọng, trên cánh tay thật giống chúng vết thương do dao chém, thế nhưng đã thô sơ giản lược băng bó qua, có một miếng màu trắng bố cột. Sở Ngọc Ương hướng bốn phía liếc nhìn nhìn, kỳ quái hỏi, Tề công tử tại sao lại ở chỗ này? Kha Quân Ngạn sắc mặt còn có chút bạch, bởi vì nhanh chóng gấp rút lên đường, có vẻ hơi chật vật, lắc lắc đầu, nói, không biết, ta đột nhiên nhìn thấy hắn ngã vào ven đường, liền nhanh chóng dừng lại. Hắn liền nằm ở đây. Kha Quân Ngạn nói như vậy, tuy rằng hắn cũng rất có nghi vấn, bất quá càng nhiều hơn chính là vui mừng. Khụ khụ. Tề Trọng Đình bỗng nhiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, chậm rãi mở mắt ra, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Ngươi sao rồi? Kha Quân Ngạn vội vàng hỏi. Tề Trọng Đình lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì. Sao ngươi lại tới đây? Kha Quân Ngạn nắm chặt hắn tay, nói, ta nghe nói ngươi xảy ra vấn đề rồi, làm ta sợ muốn chết. Ta không sao. Tề Trọng Đình hiển nhiên sợ hắn lo lắng, cho nên nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần đến. Triệu Hình Đoan hướng phía trước, dò xét một chút mạch đập của hắn, nói, ngươi bên trong quá độc. Cái gì? Kha Quân Ngạn mở to hai mắt. Triệu Hình Đoan nói, hẳn là hoa thương tổn binh khí của ngươi trên có túy quá độc, bất quá không cần lo lắng, đã giải độc. Sở Ngọc Ương vỗ ngực một cái, nói, ngươi nói như thế nào thở mạnh a? Bất quá là ai cấp Tề Trọng Đình hạ độc liền giải độc, cảm giác này có chút kỳ quái a. Sở Ngọc Ương đột nhiên nhảy dựng lên, nói, Tề công tử, ngươi đã cầm đồ vật sao? Làm sao bên người chẳng có cái gì cả? Tề Trọng Đình sững sờ, tác động vết thương, đau đến hít một hơi, nói, đồ vật không thấy, chẳng lẽ là hắn cầm đi? Đồ vật bị người cầm đi? Kha Quân Ngạn kinh ngạc nói. Triệu Hình Đoan cau mày, thật vất vả có chút manh mối, kết quả đồ vật lại bị người đoạt đi rồi. Sở Ngọc Ương nói, Tề công tử bị thương thành như vậy, hay là trước nhấc hồi phủ lên đi, đồ vật đều bị người cướp đoạt đi, hiện tại cũng không biết đi nơi nào truy người, sốt ruột cũng là bạch sốt ruột. Kha Quân Ngạn cẩn thận nâng dậy Tề Trọng Đình, sau đó đem hắn nâng lên mà đi, lúc này mới chính mình xoay người lên ngựa, mang theo Tề Trọng Đình trở về đi. Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình Đoan ôm mã, đột nhiên hỏi, Đoan Nhi, ta chìm sao? Triệu Hình Đoan bị hắn hỏi đến sững sờ, nói, vẫn được, không nặng. Sở Ngọc Ương nhìn đi ở phía trước ngựa trắng, nói, Tề phu nhân thực sự là nữ trung hào kiệt a, đỡ Tề công tử đều không phí sức khí. Triệu Hình Đoan nhàn nhạt liếc mắt nhìn, nói, hắn biết võ công. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, ta biết a. Triệu Hình Đoan ngắt cổ hắn một chút, nói, ngươi không phải chỉ nhìn nam nhân, làm sao một mặt nhan sắc nhìn Tề phu nhân. Sở Ngọc Ương nói, bởi vì ta phát hiện, Tề phu nhân thật sự xem thật kỹ a. Mặc đồ con gái dĩ nhiên không hề có một chút không khỏe cảm giác, trưởng đến thật là đẹp mắt đây. Cái gì? Triệu Hình Đoan sững sờ, cảm thấy được Sở Ngọc Ương nói chuyện lời nói không có mạch lạc. Sở Ngọc Ương khà khà khà một chuỗi cười gian, nói, ta vừa nãy không cẩn thận thấy được Tề phu nhân cổ tay bên trong. Triệu Hình Đoan mí mắt giật lên. Sở Ngọc Ương liền là hắc cười hắc hắc, nói, ta thấy hắn bạch bạch nộn nộn trên cổ thậm chí có cái tiểu hầu kết đây. Triệu Hình Đoan ngẩn ra, một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Sở Ngọc Ương ý là, Tề phu nhân kỳ thực là nam nhân. Triệu Hình Đoan sửng sốt nửa ngày, tỉnh hồn lại thời điểm, đối Sở Ngọc Ương kia một chuỗi từ hình dung phi thường không hài lòng, có hầu kết thì có hầu kết, cái gì bạch bạch nộn nộn cái cổ. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, sau đó Tề phu nhân chỉ có thể ta xem, ngươi không thể nhìn biết không? Cái gì? Triệu Hình Đoan theo không kịp suy nghĩ của hắn. Sở Ngọc Ương nói, ta xem nam nhân a, ngươi xem nữ nhân đi. Triệu Hình Đoan nắm đấm cọt kẹt vang. Bọn họ một đường hướng Tề ra đi, truy đi ra thời điểm vội vã, không có vẻ lộ dài bao nhiêu, bất quá trở lại nện bước trở nên chậm. Kha Quân Ngạn sợ lắc lư quá lợi hại Tề Trọng Đình sẽ làm bị thương khẩu đau, cho nên thả chậm một ít tốc độ. Bọn họ từ ngoài thành trở lại, đến Tề ra cửa lớn, dĩ nhiên đã trời tối. Bất quá Tề ra môn, khẩu một áng lửa, có bao nhiêu người đốt đèn lồng, tỉ mỉ nhìn lên dĩ nhiên là nha môn bộ khoái cùng quan sai. Chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi. Kha Quân Ngạn thúc mã đến cửa, hỏi gã sai vặt nói, chuyện gì xảy ra? Gã sai vặt vừa thấy thiếu gia cùng phu nhân đã trở lại, cảm động đều muốn khóc, nói, phu nhân không xong a, liền xảy ra chuyện rồi, vị kia Diêu công tử chết rồi. 44, người trong bức họa 3. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, người trong bức họa 3 Diêu công tử chết rồi. Mọi người vừa nghe đều ngây ngẩn cả người, nhanh chóng tất cả đều tiến vào cửa phủ đi. Vừa vào đại môn có thể nghe đến nữ nhân sắc bén âm thanh. Kia nhị cô mẫu đứng ở nơi đó chính lớn tiếng cùng quan sai nói chuyện. Nhị cô mẫu nói rằng, hung thủ khẳng định liền tại kia cái ít nghèo túng tú tài bên trong. Bọn họ tại nhà ta liền thâu đồ vật lại giết người. Quan lão gia ngài có thể phải cho ta đã điều tra xong. Tiện đem nhất những người này tất cả đều mang tới trong nha môn đi hình phạt nghiêm khắc bức cung. Không phải bọn họ là sẽ không nói. Liền biết tại nhà ta hết ăn lại uống, này còn thể thống gì? Quan sai xưa nay biết đến này vị nhị cô mẫu khó chơi, không dám cùng nàng nói thêm cái gì. Nhiều như vậy người đọc sách, tất cả đều nắm chặt trong nha môn đi, nha môn còn không bị sốc đỉnh. Quan sai nhóm chính đang làm khó dễ, bỗng nhiên sáng mắt lên, liền nhìn thấy Tề thiếu gia cùng Tề phu nhân đã trở lại. Quan sai nhóm nhanh chóng nghênh đón, nói, Tề thiếu gia đây là thế nào? Tề Trọng Đình sắc mặt trắng bệch, ở trên ngựa điên bá nửa ngày, sắc mặt so với vừa nãy càng không tốt hơn, bất quá hắn loại độc đã giải, cảm giác so với vừa nãy ắt phải tốt hơn nhiều, miễn cưỡng bị Kha Quân Ngạn đỡ có thể bước đi. Tề Trọng Đình nói rằng, vừa nãy ở ngoài thành gặp kẻ xấu, chịu chút thương tổn, may là ta ra lệnh đại. Quan sai ngay lập tức liền cuống lên, nói, thậm chí có người gan to như vậy, lại dám đối Tề thiếu gia ra tay. Tề thiếu gia ngài yên tâm, chuyện này, chúng ta hội điều tra rõ ràng. Tề Trọng Đình nói, vậy làm phiền. Quan sai lập tức nói liên tục không dám. Nhị cô mẫu bị không để mắt đến, cảm thấy được trên mặt không còn mặt mũi, khí hanh hanh chừng hai mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Nàng nhìn Tề Trọng Đình ánh mắt đặc biệt là phức tạp không cam lòng, tựa hồ phi thường ảo não Tề Trọng Đình dĩ nhiên sống sót trở về. Nhị cô mẫu âm dương quái khí nói, có thể sống sót trở về, ngươi đã coi như là mệnh lớn. Sở Ngọc Ương tiến đến Kha Quân Ngạn bên người, nói, Tề phu nhân, ngươi không phải nói thiếu một sợi tóc đoạn một ngón tay sao? Sở tiên sinh nói là cái gì? Tề Trọng Đình cũng không biết chuyện này, cho nên gương mặt mê man. Kha Quân Ngạn vừa ngẩng đầu liền thấy Sở Ngọc Ương e sợ cho thiên hạ bất loạn vui sướng biểu tình, chính mục quang sáng quắc nhìn mình chằm chằm. Tề Trọng Đình đi nhà cũ đi gấp bận, bên người cùng người cũng ít. Hơn nữa chẳng qua là đi nhà cũ một chuyến mà thôi, lúc thường đường kia cũng đi qua rất nhiều trở về, cũng không có nguy hiểm gì. Còn nữa nói, Tề Trọng Đình cũng là hội chút võ công. Ai tưởng đến liền tại trở về nửa đường, thì có một nhóm mai phục rất lâu người, chuẩn bị muốn Tề Trọng Đình mệnh. Đám người kia cũng không nói, tới liền giết, không một chút nào như là vào nhà cướp của. Đối hắn trên người mang đồ vật hoàn toàn không liếc mắt nhìn, hiển nhiên là hướng về phía hắn cái mạng này tới. Nhị cô mẫu tử vừa mới bắt đầu liền thái độ ngôn ngữ khác thường. Tề Trọng Đình bị bắt đi sự tình không cần người thông báo, nàng lại như đã sớm biết giống nhau, hơn nữa vô cùng phấn khởi. Ngược lại là Tề Trọng Đình sống sót trở về, nàng đảo là hơi kinh ngạc. Này nhị cô mẫu coi như không phải mua hung ác người giết người, chỉ sợ cũng là đã sớm không có ý tốt. Kha Quân Ngạn đến đông đủ ra một năm này, đã sớm xem Tề Trọng Đình này nhị cô mẫu khó chịu, dựa theo tính cách của hắn, vậy khẳng định là nói là làm, lông mày cũng không nhíu một cái có thể chặt rơi nhị cô mẫu ngón tay. Kha Quân Ngạn liếc mắt nhìn bên người Tề Trọng Đình, e sợ chính mình động thủ, Tề Trọng Đình bên kia sẽ khá khó làm. Nhị cô mẫu sợ đến sắc mặt đều trắng, nói, ngươi dám, trời lật rồi. Sở Ngọc Ương nói, Tề công tử nhưng là bị chém một đao đây, rơi mất khối thịt a, nói không chắc có một lượng cân đây, lớn như vậy một khối, ta cảm thấy được ngón chân cũng coi như thượng, miễn cưỡng mới đủ. Triệu Hình Đoan cảm thấy được đau đầu, cái gì rơi mất hảo một khối to thịt, chỉ là cái vết đau mà thôi. Nhượng Sở Ngọc Ương nói ra, càng nghe càng như là bán thịt lợn. Nhị cô mẫu sợ đến lui về sau một bước, nói, các ngươi dám đụng đến ta một cái thử xem. Cư nhiên ở nhà ta ngang ngược. Kha Quân Ngạn không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn nhị cô mẫu. Tề Trọng Đình nắm chặt Kha Quân Ngạn tay vỗ vỗ, tựa hồ tại an ủi hắn. Sở Ngọc Ương nhìn Kha Quân Ngạn không dự định động thủ bộ dáng, có chút phẫn nộ, thoạt nhìn là không có trò hay để nhìn. Nhị cô mẫu nhìn lên, liền biết Kha Quân Ngạn chỉ nói là dứt lời, nhất thời trong bụng liền có sức lực, ngước cổ chừng hai mắt, dùng lỗ mũi đối Kha Quân Ngạn, nói, Trọng Đình, ngươi xem một chút ngươi tức phụ, giống kiểu gì, đã gả tiến vào ta Tề ra cửa, vẫn cùng nam nhân khác cấu kết làm bậy. Nếu không phải nàng cái này tiểu lãng móng không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, câu dẫn người khác làm sao sẽ cùng hắn một cái lỗ mũi lỗ hả giận. Nếu ta nói, nhị cô mẫu càng nói càng hăng say, miệng cũng càng nói càng khó nghe, Tề Trọng Đình coi như dễ tính, nghe những câu nói này cũng là nhịn không nổi nữa. Một hơi trên đỉnh đến, không nhịn được ho kịch liệt lên. Kha Quân Ngạn sợ hết hồn, vội vã đỡ lấy hắn, nói, ngươi không có chuyện gì thôi. Sở Ngọc Ương nghe kia lời nói ngược lại là không một chút nào sinh khí. Kha Quân Ngạn đẹp mắt như vậy nam nhân, cùng hắn truyền điểm scandal. Sở Ngọc Ương trong lòng cũng là mị tư tư. Sinh khí có một người khác, chính là Sở Ngọc Ương bên người Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan sắc mặt cũng đã đen thùi, nhưng mà kia nhị cô mẫu còn không có nhìn ra. Nhị cô mẫu cười lạnh, nói, ai u ta nói Trọng Đình, ngươi cũng đừng không thích nghe. Nhị cô mẫu nói cũng là lớn lời nói thật, kia cẩu nam nữ vừa nhìn chính là có. A, nhị cô mẫu quát to một tiếng, nàng chỉ nhìn thấy trước mắt lóe lên ánh bạc, một thanh trường kiếm nằm ngang gọt đi lại đây. Nàng sợ đến rụt cổ lại đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Nửa ngày hoãn không quá mức đến, hai tay bưng cổ mình, chỉ lo đầu cùng cái cổ đã phân ra. Keng một tiếng, có châu báu rơi xuống đất âm thanh, nhị cô mẫu hoang mang hoảng loạn đi mò đỉnh đầu của chính mình, nhất thời sợ đến gần chết. Nàng cái lược hào hào tóc, đã tất cả đều tán loạn, châm cài rơi mất một chỗ. Nàng dùng tay vồ một cái, cào xuống một cái tóc. Nguyên lai Triệu Hình Đoan vừa mới ra tay, cũng không phải muốn mặt cổ của nàng, chỉ là trường kiếm từ nàng trên đỉnh đầu một tước, đưa nàng cái lược lên tóc tất cả đều tước mất. Ta, tóc của ta. Nhị cô mẫu ngồi dưới đất, hoảng sợ kêu to. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, nói, cũng may ngươi gọi không phải đầu của ngươi a. Nhị cô mẫu nhất thời đôi môi run rẩy nói không ra lời. Triệu Hình Đoan mắt lạnh nhìn hắn, nói, lại để cho ta nghe đến ngươi nói hắn nửa câu không phải, lần sau liền không phải là tóc đơn giản như vậy. Quan sai đều xem trợn tròn mắt, này bạch sam nam tử đương quan sai đã vậy còn quá không chút kiêng kỳ ăn nói ngông cuồng, quả thực không đem bọn họ để ở trong mắt a. Chỉ là quan sai cũng là hiểu nghe lời đoán ý, hắn quan sát một chút Triệu Hình Đoan quần áo đồ trang sức đeo ở đai áo, nhất thời liền bắt không được hắn thân phận. Tề Trọng Đình đúng lúc lên tiếng, nói, chúng ta vẫn là mau đi xem một chút Diêu huynh thi thể thôi. Đúng đúng đúng, quan sai lúc này mới nhớ tới, bên trong còn có một bộ thi thể đây, đại gia suýt chút nữa đem hắn đều quên hết. Quan sai nhanh chóng liền dẫn đại gia đi vào bên trong, nói, cái kia Diêu công tử liền chết tại bên trong phòng của mình. Khám nghiệm tử thi còn không có chạy tới, còn không có người khám nghiệm thi thể, ta không dám để cho người đi vào phá hoại hiện trường, trong phòng đồ vật cũng còn không động tới. Mọi người cùng nhau đi vào trong, rất nhanh liền tiến vào khách nhân chủ phòng nhỏ sân, Diêu công tử cùng Sở Ngọc Ương bọn họ chủ cũng không xa, kỳ thực liền là một cái sân bên trong. Lúc này trong nhà một đống người, có ngủ lại tại Tề gia này đó văn nhân, cũng có quan sai, tất cả đều tụ tập tại ngoài cửa mặt, ngược lại là ai cũng chưa tiến vào. Quan sai đẩy ra người đi, mang theo bọn họ đi vào, nói, đang ở bên trong. Tề phu nhân vẫn là chớ đi vào, bên trong có chút huyết tinh. Kha Quân Ngạn nhíu mày, nói, ta không sao. Bọn họ đang khi nói chuyện, Sở Ngọc Ương ngược lại là trước tiên chen vào, Triệu Hình Đoan đi theo phía sau hắn. Vào phòng, bên ngoài có bức bình phong chống đỡ, cũng không thể liếc nhìn bên trong bộ dáng, cũng nhìn không thấy thi thể. Sở Ngọc Ương vòng qua bức bình phong đi vào trong, liền thấy phòng trong ngay ngắn rõ ràng, liếc mắt một cái nhìn tới đi căn bản không nhìn ra có gì không ổn. Chỉ là bên bàn trà một cái ghế tựa bị bính ngã, chén trà trên bàn cũng bị đánh nát,